Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên Kiệu quay về huyện nhà, chỉ để vài tên nha dịch ở lại làm công việc hòa táng cho Tề Cương Thi. Tối ngày hôm sau, khi đang dùng bữa ở lầu một quán trọ, cả nhóm cùng Thiết Săn nghe thấy tiếng hò hét tán loạn ở bên ngoài đường. Ban đầu ai cũng nghĩ chắc có kẻ làm loạn, nên cả nhóm tiếp tục nán lại bên mâm cơm thêm một chút. Nhưng rồi chợt nhận ra, kể từ khi cáo trạng được dán khắp vùng tương giao thì chưa bao giờ xảy ra cảnh tượng này. Lấy làm lạ, cả năm người dừng đũa, định bụng cùng nhau ra ngoài xem, thì kịp lúc đó, một tên nha dịch của Đinh phủ hất hải chạy tới, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, hắn thở hồng hộc nói không nên lời. Chốc sau, hắn mới ú ớ nói được mấy câu. "Đạo trưởng, không ổn rồi, bên ngoài đạo trưởng hãy ra xem đi." Bên ngoài vốn đã hỗn loạn, mà tên nha dịch này lại tỏ ra rất nghiêm trọng. Nhóm đạo lăng cùng Thiết Săn không thể chần chừ thêm một chốc nào nữa. Tất cả vội vã bỏ đũa chạy ra bên ngoài xem là chuyện gì. Khi tới nơi, cả nhóm sửng sốt khi biết rằng kẻ làm loạn chính là Cương Thi. Không những là một tên mà là bốn tên. Nhưng nhìn dáng vẻ bộp chộp của đám Cương Thi thì ai cũng biết đây chỉ là Bạch Cương Thi, không đáng lo ngại. Thoáng nhìn một lúc, Thiết Săn cất giọng. "Đó chẳng phải là bảy tên nha dịch lúc tối đi theo tùy tùng Đinh đại nhân sao? Sao bây giờ họ lại biến thành thế này? Chẳng lẽ không ổn rồi?" Nghe giọng Thiết Săn có vẻ nghiêm trọng, cả nhóm bốn người đạo lăng quay sang nhìn, nhưng sững sờ khi thấy y đã quay lại phía sau từ lúc nào không hay. Hình như y đang chờ đợi điều gì đó. Chốc sau, thấy tò mò nên đạo lực liền hỏi. "Thiết huynh, huynh đang làm gì vậy?" Thiết Săn nhìn lại, giọng điệu gấp gáp nói. "Mọi người hãy mau đi cản lại mấy tên Cương Thi kia, rồi quay lại sẽ rõ." Nghe vậy, cũng không ai hỏi gì thêm, liền chạy tới chỗ đám Cương Thi đang làm loạn, nhanh chóng trấn áp cả đám. Khung cảnh hỗn loạn biến mất trong chốc lát, may mắn là chưa có người nào bị Cương Thi cắn. Xong xuôi mọi việc, cả nhóm quay lại chỗ Thiết Săn để xem tình hình. Vừa lúc đó, tên nhà dịch lúc nãy mới chạy tới. Thiết Săn vừa ngay hỏi luôn. "Chuyện này là như thế nào? Hãy mau kể rõ ngọn ngành cho bọn ta nghe." Tên nhà dịch thở dốc một lúc rồi đáp. "Bẩm mấy vị đạo trưởng, tối hôm qua sau khi mấy vị quay về, Đinh đại nhân liền ra lệnh cho mấy tên nha dịch lúc nãy ở lại hỏa táng tên Cương Thi rồi hồi phủ. Ai ngờ đến chiều hôm nay, sau khi đi tuần mới thấy thiếu mấy tên này, Đinh đại nhân liền sai tiểu nhân cùng mấy người khác đi xem tình hình. Khi ra đến chỗ mộ thì đã thấy mấy tên nha dịch biến thành Cương Thi hết rồi. Đám tiểu nhân tức tốc quay về thì chính đám Cương Thi này đã đuổi theo tới tận đây. Tiểu nhân liền nghĩ đến mấy vị đạo trưởng nên đã chạy ngay tới quán trọ để cấp báo." Cả năm người nhìn nhau một cách khó hiểu, nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ thắc mắc. Đạo lăng quay sang nhìn tên nha dịch khẽ hỏi. "Vậy Đinh đại nhân hiện tại sao rồi?" Tên nha dịch cúi đầu đáp. "Bẩm đạo trưởng, Đinh đại nhân vẫn bình an vô sự, xin đạo trưởng chớ lo lắng." Đạo lăng thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi tiếp. "Vậy Tên Cương Thi lúc tối sao rồi?" Tên nha dịch gãi đầu gãi tai, cúi đầu ú ớ đáp. "Lúc ấy tiểu nhân quá hoảng loạn, không kịp quan sát nên không rõ Tên Cương Thi đó như thế nào, mong đạo trưởng tha tội." Sau câu nói của tên nha dịch, đạo lăng quay sang trầm ngâm nghĩ ngợi. Chốc sau, y nhìn cả bốn người kia rồi nói tiếp. "Không thể có chuyện này được, chẳng lẽ tên Cương Thi này có thể phá giải cả trấn áp phù sao?" Đạo tử cũng ra vẻ suy nghĩ, vội tiếp lời. "Sư huynh, ở đây suy đoán chỉ bằng chúng ta quay lại ngôi mộ một chuyến, xem thực hư là như thế nào, rồi còn mau chóng giải quyết tên Cương Thi đó, tránh để lại hậu họa sau này." Dứt lời, cả nhóm cùng Thiết Săn quyết định quay trở lại cánh rừng, nơi có ngôi mộ của tên Cương Thi đêm qua. Đến nơi, cả nhóm cùng Thiết Săn sững sờ khi chứng kiến tên Cương Thi vẫn nằm bất động trên đống củi dựng sẵn. Lúc ấy, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu thắc mắc lại ập đến trong đầu cả năm người. Chẳng ai có thể lý giải được tại sao những tên nha dịch lại biến thành Cương Thi, trong khi tên Cương Thi thì đêm qua vẫn nằm đấy. Cả đám vào đầu bứt tóc vì mấy suy nghĩ đang đứt đoạn thì giọng đạo lực bất chợt cất lên. "Tên Cương Thi đêm qua vẫn bất động bởi trấn áp phù. Chẳng lẽ tên Cương Thi Ba Kiến đã quay lại đây?" Cả đám giật mình quay lại nhìn đạo lực, ai cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên với suy nghĩ của y, nhưng đều im lặng vì điều đạo lực nói không hẳn là không có lý. Không khí im lặng bao trùm lấy tất cả, khiến sự khó chịu tăng lên gấp bội. Bất ngờ, đạo lăng đi xung quanh như kẻ điên loạn, rồi nhắm tới một cái cây gần đó, đấm lia lịa, vừa đấm vừa chửi. "Khốn khiếp, tên Cương Thi khốn khiếp, định chơi trò trốn tìm sao? Người sẽ sớm phải trả giá." Thế đạo lăng vì quá tức giận đâm ra tự hại bản thân. Đạo hạnh vội lao tới cản lấy cánh tay đang vụt lia lịa vào cái cây, rồi nói khuyên ngăn. "Sư huynh, dù gì thì huynh cũng không nên làm như vậy, chỉ tổ làm đau bản thân thôi. Sư huynh dừng tay lại đi." Đạo lăng gạt phát cánh tay yếu ớt của đạo hạnh, rồi quay sang quát. về muội muốn chúng ta phải làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net